Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Giản Nghệ Hân nhìn tin tức trên điện thoại. Càng nhìn càng xa sầm mặt. Móa nó, là kẻ nào làm? Phu nhân, chuyện này vẫn nên giao cho Tổng Giám Đốc xử lý thôi. Trợ lý Chu khó xử nói. Giản Nghệ Hân nghiến răng ken két. Những kẻ này lại dám bới móc chuyện cũ. Không chỉ nói ra mối quan hệ trai gái của cô và Hà Thuyết mà còn để lộ ra cô và Tào Nguyệt Hằng từng là bạn thân. Chỉ là trên bản tin lại viết vì Giản Nghệ Hân cặp kè với Lâm Thế Kiệt nên chia tay tình yêu đã gắn bó với mình nhiều năm. Hà Thuyết hết lần này đến lần khác cầu xin Giản Nghệ Hân quay lại. Nhưng lần nào cũng bị cô đuổi đi. Là Tào Nguyệt Hằng luôn ở bên cạnh an ủi động viên Hà Thuyết. Cho nên cuối cùng hai người mới tu thành chính quả. Mà lúc này Giản Nghệ Hân đã trở thành phu nhân tổng giám đốc nhưng vẫn cứ chèn ép hai người. Ha ha, thứ vô căn cứ này mà bọn họ cũng dám đăng lên. Thấy Giản Nghệ Hân bỗng bày ra dáng vẻ lạnh lùng. Trợ lý Chu đẩy đẩy kính. Thoáng trao mày. Từ trước tới nay đám phóng viên đều dựa vào những tin tức vô căn cứ như vậy. Video bên dưới cũng là bằng chứng. Hóa ra không biết là ai để lộ ra video cãi nhau của Giản Nghệ Hân và Tào Nguyệt Hằng. Buổi tối, Giản Nghệ Hân mặc váy lụa 2 giây ngồi ngay ngắn trên sofa. Vừa ôm gối xem phim vừa nhét khoai tây vị mật ong vào miệng. Bỗng nhiên, ken két, một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Anh đã về rồi. Giản Nghệ Hân lập tức tươi cười như hoa. Ngoan ngoãn bước xuống sofa. Đặt đồ lên bàn trà. Lê Dép chạy tới. Ân cần nhận lấy túi hồ sơ trong lồng ngực Lâm Thế Kiệt. Ngoáy cổ nhìn anh. Thức ăn trong phòng ăn hãy còn nóng. Nước tắm cũng chuẩn bị xong rồi. Anh muốn ăn cơm trước hay tắm trước? Nhìn dáng vẻ cười tươi lấy lòng của Giản Nghệ Hân. Lâm Thế Kiệt bất chợt nhớ lại một câu nói làm sai chuyện nên phải lấy lòng. Anh cũng mặc kệ Giản Nghệ Hân đi cất túi hồ sơ. Còn anh tự lấy dép trên kệ dép mang vào. Hờ hững liếc nhìn Giản Nghệ Hân. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi. Giản Nghệ Hân hơi sững người. Nhưng vẫn tươi cười. E hèm. Ông xã à, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Vì vậy có phải chúng ta sẽ phúc họa cùng chia đúng không? Thì sao? Nghe được cô gọi mình là ông xã. Lâm Thế Kiệt không khỏi sửng sốt. Lâm Thế Kiệt đã biết việc xảy ra chiều nay. Anh là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc. Không có bất kỳ hành động mờ ám nào thoát khỏi tầm mắt anh. Việc Tào Nguyệt Hằng vừa làm hôm nay Đinh Tiết Lan đã nói cho anh biết. Sở dĩ anh không hỏi tới là vì muốn chờ xem Giản Nghệ Hân sẽ xử lý việc này thế nào. Làm vợ anh, Giản Nghệ Hân phải có bản lĩnh. Anh có biết vụ lùm xùm của hai chúng ta lúc chưa không? Giản Nghệ Hân ngập ngừng nói. Thấy Lâm Thế Kiệt không đáp lời. Cô liền tiếp tục vô tư nói. Anh nói xem đám paparazzi cũng thật là ăn nó rửng mỡ, không có việc gì làm, thích chụp lén người khác. Chẳng qua chúng ta chỉ đi đóng khung tranh chữ của ông nội thôi, thế mà bọn họ cũng có thể đưa tin nói tình cảm của hai chúng ta sâu đậm như biển. Giản Nghệ Hân vừa dè dặt nói vừa quan sát sắc mặt của Lâm Thế Kiệt. Bởi vì trưa nay trong lúc trên đường về, trợ lý Chu đã cực kỳ nghiêm túc chắc chắn nói cho cô biết. Tin tức cô ầm ĩ ở tập đoàn Đế Quốc chiều nay có thể sẽ gây ra hậu quả. Nếu bị người khác sắp tâm lợi dụng, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới danh dự và hình tượng của cả công ty. Nếu vậy cô đúng là đền không nổi. Cách chương.